Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, hoảng sợ, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không trình vô song xe khai thực mau. Mau đến này một đường đều kinh hồn liên tục, chẳng những kém chút đụng vào người không nói, còn ngoài ý muốn xông hai lần đèn đỏ, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bởi vì nàng phi thường sợ hãi, chỉ nghĩ nhanh lên thoát đi, trốn càng xa càng tốt. Sáng sớm lên thời điểm, nàng ở cạnh cửa phát hiện một đôi tràn đầy nước bùn nhi đồng giày. Nàng vốn tưởng rằng là trượng phu mang về tới, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán mọi người cũng không phải. Tiếp theo, nàng đem cặp kia giày ném vào thùng rác. Nhưng chờ nàng tiến vào công ty đi làm khi, nàng rồi lại không thể hiểu được nghe nói, có một cái hài tử đi theo chính mình đi tới công ty. Ở lúc sau, chính là em đẹp, nàng sạch sẽ áo khoác thượng thế nhưng dính đầy từng đạo bùn ấn. Này đối với một cái có chút thói ở sạch nàng tới nói, là căn bản không có khả năng phát sinh. Còn nữa, nàng cũng không cơ hội lây dính đến những cái đó dơ đồ vật. Cuối cùng, nàng ở thang máy đụng phải lâu không thấy mặt thơ ấu bạn tốt. Nhưng mà đối phương cũng nói gặp được đứa bé kia. Cũng ở nàng tính toán lái xe rời đi thời điểm. Cặp kia vốn nên đãi ở thùng rác chung giày. Không ngờ lại ở nàng phong bế trong xe xuất hiện. Hôm nay, sở hữu sự tình đều thấu phát ra một cổ quỷ dị. Loại này quỷ dị lại nàng cảm thấy sợ hãi. Càng chuẩn xác mà nói là một loại sởn tóc gáy dùng mình. Chi hung hăng một chân dẫm hạ phanh lại. Xe lại xuất phát từ quán xình vẽ ra mấy mét xa. Trình vô song cởi bỏ đĩa thượng đai an toàn, thở hổn hển ghé vào tay lái thượng, ngắn gọn giảm bớt qua đi. Nàng liền hoảng loạn từ trên người lấy ra di động, tiện đà đánh cho trượng phu của nàng Tiểu Phong. Như thế nào lạp, ta đang ở công ty mở họp đâu, có việc trong chốc lát nói. Nghe được trượng phu ở vội, Trình vô song theo bản năng liền muốn cắt đứt điện thoại, nhưng trong lòng sợ hãi lại nói cho nàng không thể làm như vậy. Trước đừng quải, ta hiện tại thực sợ hãi, ta cảm thấy chính mình đâm quỷ. Những lời này cơ hồ là Trình vô song khóc lóc nói ra. Bất quá nàng trượng phu lại không tin này bộ. Đâm quỷ ngươi không sao chứ, trên đời này nào có quỷ. Còn nhớ rõ sáng sớm ta hỏi ngươi giày sao, ta ở đi làm thời điểm liền cho nó vứt bỏ. Sau đó nó thế nhưng ở ta trong xe xuất hiện, còn có các đồng sự đều nói có một cái hài tử đi theo ta. Nhưng ta căn bản liền không thấy được có cái gì hài tử. Này không phải đâm quỷ là cái gì? Trình vô song trong lòng run sợ nói xong, điện thoại một chỗ khác lại truyền ra tiếng cười. Ha ha, ngươi như thế nào liền như vậy, rõ ràng trò đùa ra đều nhìn không ra tới giày nhất định là ai trộm bỏ vào ngươi trong xe. Cặp kia xuất hiện ở ngươi trong xe giày, ngươi có cùng bị ngươi ném xuống cặp kia đối lập quá sao? Xác định đó chính là cùng đôi giày. Còn có, ngươi quên hôm nay là cái gì gì tử, hôm nay chính là quỷ tiết a. Cho nên bọn họ khẳng định là hù dọa ngươi đâu. Quỷ tiết, đúng vậy. Hiện tại không đều lưu hành tại đây một ngày dọa người sao? Trình vô song đột nhiên không nói. Kia hai đôi giày tử có phải hay không cùng song? Nàng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì mới vừa nhìn đến đã bị nàng theo bản năng ném đi ra ngoài. Mặt khác, nếu hôm nay là quỷ tiết, kia công ty công nhân nhóm sẽ làm ra cái không tồn tại hài tử. Này có lẽ cũng có thể nói được thông. Vô kỳ tuy rằng là nàng thơ ấu bạn tốt không giả, nhưng nhiều năm như vậy không liên hệ, căn bản là không có cảm tình. Sẽ lừa chính mình cũng là không gì đáng trách. Nàng chìa khóa xe ngày thường liền đặt ở bàn công tác thượng. Trương bí thư nếu có tâm nói thực dễ dàng liền sẽ bắt được. Cho nên điểm này cũng có thể đủ được đến giải thích. Duy nhất giải thích không rõ, cũng chỉ có trong nhà cặp kia giày là như thế nào xuất hiện. Tiểu Song nghe nàng bên này nửa ngày đều không có thanh âm. Tiểu Phong sốt ruột hỏi hai câu. Ôi không có việc gì đi ngươi, ta không có việc gì. Ta suy nghĩ buổi sáng phát sinh những việc này, có lẽ thật là cái trò đùa dai. Chính là, không có gì chính là, ngươi liền dùng nhất bổn biện pháp suy nghĩ. Nếu là trên đời này thật sự có quỷ, vì cái gì ta ngộ không đến, người khác ngộ không đến. Cố tình cũng chỉ có ngươi có thể gặp được, ngươi lại chưa làm qua chuyện xấu. Không hại hơn người, quỷ chính là tìm tới ai cũng không thể đi tìm ngươi. Ta nói rất đúng đi, nghe được trưởng phu nói. Trình Vô Song kinh ngạc vài giây, rồi sau đó mới trả lời. Ta đương nhiên chưa làm qua chuyện xấu, vậy sẽ không có quỷ tìm ngươi. Yên tâm đi, hảo. Ta đi mở họp, cái này hội nghị trọng yếu phi thường. Trưởng phu nói xong liền cắt đứt điện thoại. Trình Vô Song nhìn trong tay điện thoại ngốc ngốc sừng sốt vài giây. Trải qua mới vừa rồi trưởng phu nhắc nhở, nàng nào đó ký ức trở nên buông lỏng. Chính phát ngốc, nàng cửa sổ xe lại đột nhiên bị người gõ vang. Nghe được thanh âm, nàng cũng vội vàng phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới nhìn đến vừa mới gõ nàng cửa sổ xe người lại là cảnh sát. Là tới nói ta vừa rồi bất hợp pháp sự tình sao? Trình Vô Song mở cửa xe từ trong xe đi ra ngoài. Vừa ra đi nàng liền xin lỗi đối cảnh sát nói. Xin lỗi, ta lúc ấy thật sự thực sốt ruột, cho nên liền xông đèn đỏ. Đây là ta sai lầm, ta nhận sai. Không đợi nàng nói xong, kia hai gã cảnh sát liền đem nàng lời nói đánh gãy. Chuyện này không về chúng ta quản. Chúng ta kinh người cử báo. Ngươi đem một cái hài tử đẩy xuống xe. Ta nói không sai đi, đem hài tử đẩy xuống xe. Trình Vô Song không thể hiểu được buông tay. Cảm thấy cảnh sát là tìm lầm người. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không tính sai người ta sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Đối với Trình Vô Song rảo biện, hai gã cảnh sát căn bản là khinh thường nhìn lại, liền nghe bọn hắn nói. Hiện tại mặt người dạ thú có rất nhiều, ngược đại lão nhân, ngược đại nhi đồng trường hợp nhiều đếm không xuể. Cái nào thoạt nhìn giống tội phạm cho nên ngươi có chuyện vẫn là chờ cùng chúng ta trở về rồi nói. Sau, nói cái gì nói a? Ta căn bản là không đẩy hài tử, là các ngươi tính sai người. Nếu thật là chúng ta nghĩ sai rồi, đến lúc đó sẽ tự cùng ngươi xin lỗi, thả ngươi trở về. Cứ như vậy, mang theo một bụng hoang mang cùng lao sao? Trình Vô Song cùng này hai gã cảnh sát về tới cái này khu vực đồn công an. Phó sở, đẩy hài tử ngại phạm bị chúng ta mang về tới, chính là cái này xí nghiệp cao quản. Cảnh sát hơi mang châm chọc nói. Nhìn ra được tới bọn họ từng không ngừng một lần làm qua cùng loại án tử. Nghe được cảnh sát nói, Trình Vô Song mặt lộ vẻ không vui trả lời. Cái gì kêu đẩy hài tử ngại phạm? Các ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Ta đẩy cái nào hài tử? Ngươi đem ngươi nhi tử đẩy xuống xe. Thật không biết ngươi này đương mẫu thân vì cái gì sẽ như vậy tâm tàn nhẫn. Chính là sinh lại đại khí, cũng không thể đem hài tử đẩy xuống xe chính mình đi a. Vạn nhất ra điểm sự cố làm sao bây giờ? Có đôi khi ta thật liền rất hoài nghi, các ngươi hiện tại này giúp người trẻ tuổi nhân tình vị liền như vậy đạm bạc sao? Đối chính mình hài tử đều có thể như vậy tâm tàn nhẫn, Đúng vậy, phó sở. Chúng ta tìm được nàng thời điểm nàng còn không thừa nhận, một chút hối cải chi tâm đều không có. Hai gã cảnh sát ở Nhất Bang phụ họa nói: các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Trình Vô Song nghe được không hiểu ra sao. Nàng khi nào đem hài tử đẩy xuống xe, lại khi nào có đứa con trai? Thấy Trình Vô Song còn không chịu nhận sai, phó sở trưởng điều ra, lập tức điều ra khi đó video giám sát. Đương nhìn đến ghi hình chung chính mình khi Trình Vô Song trái tim hung hăng đến trầm đi xuống. Thiên A, nàng nhìn thấy gì? Nàng trên lưng thế nhưng cõng một cái hài tử. Đem cửa xe mở ra, nàng trên lưng hài tử chui đi vào. Không bao lâu nàng cũng ngồi xuống, nhưng thực mau nàng liền lại mở ra cửa xe, tiện đà đem đứa bé kia đẩy xuống xe. Sao có thể? Nàng quả thực không thể tin được ghi hình chung người là chính mình, bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng, ngay lúc đó nàng chỉ là ném một đôi giày đi ra ngoài. Hài tử, quả nhiên có một cái hài tử ở đi theo chính mình. Này căn bản là không phải trò đùa dai. Phó sở trường thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng là cam chịu, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Trên tay phảng phất nắm thứ gì đi tới nàng bên cạnh, tiện đà đem tay về phía trước tặng đưa. Ngươi hài tử thực nghe lời, vừa rồi vẫn luôn ở vì ngươi cầu tình, hắn cũng không chịu cái gì thương, cho nên việc này liền như vậy tính, bất quá không có lần sau. Mặt khác, trở về hảo hảo cấp tiểu gia hỏa này tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, liền không ngươi như vậy đương mẫu thân. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Trình Vô Song gặp quỷ dường như nhìn trước mặt phó sở trường, liền thấy phó sở trường lại đây kéo nàng, không, là kéo nàng trước người không khí. Cái này thói quen nhưng không tốt lắm, không cần tổng nghĩ hướng đại nhân trên người bò. A, rốt cuộc áp chế dưới đáy lòng sợ hãi hoàn toàn bạo phát. Trình Vô Song phát ra một tiếng chói tai, thét chói tai. Nàng kinh sợ ánh mắt bắt đầu ở chỗ này bay tới, thổi đi. Ta không có hài tử, kia không phải ta hài tử, ta nhìn không tới hắn, hắn là không tồn tại, không tồn tại. Trình Vô Song cũng không biết nàng đến tột cùng là như thế nào trở về, chỉ nhớ rõ cảnh sát hoài nghi nàng có bệnh tâm thần, không yên tâm làm nàng đem hài tử mang về tới. Nhưng không biết như thế nào, đến cuối cùng cảnh sát rồi lại thay đổi chủ ý, liền như vậy phóng nàng đi rồi. Đương nhiên cùng nàng cùng nhau rời đi, còn có cái kia căn bản là không tồn tại hài tử. Thiết giống nhau sự thật đã bãi ở nàng trước mặt, nàng thật sự đâm quỷ, có một con quỷ theo dõi nàng. Con quỷ kia vì cái gì muốn đi theo nàng? Nó phải đối chính mình làm cái gì? Này hết thảy nàng đều không thể hiểu hết. Tóm lại, nàng hiện tại phi thường sợ hãi, tổng cảm thấy nơi này cất giấu một đôi nàng nhìn không tới đôi mắt. Có lẽ ở dưới giường, có lẽ ở nàng sau lưng, cũng có lẽ liền giấu ở nàng trên người. Về nhà trên đường, nàng trước sau cấp trưởng phu đánh vài cái điện thoại, cũng đem nàng kế tiếp tao ngộ nói ra. Ngay từ đầu nàng trưởng phu tự nhiên không tin, thả đối nàng quấy rầy còn có chút tức giận, nhưng đang nghe ra nàng không đối sau, trưởng phu liền hứa hẹn sớm chút trở về bồi nàng, cũng làm nàng khóa kỹ cửa sổ. Nàng biết nàng vô pháp dùng đôi mắt nhìn đến nó, nhưng là camera lại có thể bắt giữ đến, cho nên nàng trở về trên đường đều ở dùng di động vỗ chung quanh. Lệnh nàng tâm ân chính là nó cũng không có xuất hiện ở nàng bên người. Ở nàng sau khi trở về sở làm chuyện thứ nhất chính là đem phòng trong sở hữu cửa sổ quan hảo, tướng môn thượng sở hữu khóa cửa đều khóa kỹ. Lúc sau nàng lại lặp lại kiểm tra rồi phòng trong các góc. Thẳng đến xác định cặp kia giày cũng không có trà trộn vào tới mới thôi. Nhưng dù vậy, nàng trong lòng vẫn là sợ hãi lợi hại. Tổng cảm thấy trong nhà quái quái, phảng phất có chỗ nào không quá thích hợp. Bất quá nàng không dám nghĩ nhiều. Nàng chỉ nghĩ làm trưởng phu mau chút trở về. Hoặc là, chính là tìm cá nhân bồi nàng trò chuyện cũng hảo a. Nhưng là tìm ai đâu? Hết chương.